FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, khuyên can cùng vết rách. Trước mặc kệ người khác thế nào, nàng người dẫn đầu này nhất định xong. Hao tốn tổ chức đại lượng nhân lực vật lực bồi dưỡng ra được bộ đội tinh nhuệ. Lại tại của nàng dẫn đầu dưới, hao tổn gần nửa, vô luận là đổi ai làm lãnh đạo. Đối với dạng này thuộc hạ đều là trung thân không còn bắt đầu dùng. Vận khí hơi tốt một chút, gặp được tương đối khoan hậu boss còn có thể đến cái kết thúc yên lành. Vận khí không tốt, trực tiếp liền bị mất tích. Ngươi biết không biết ngươi đã làm gì? Ngươi cái này trong núi tuyết dã man nhân, trong đường cống ngầm dòi bọ, từ trước đến nay bên trong địa tinh, ngươi cũng dám, ngươi xong. Ngươi hoàn toàn xong, ngươi liền đợi đến bị công hội truy nã đến chết, lưu lạc thành chó hoang đi. Chậm rãi lấy lại tinh thần, Kelly dùng tay chỉ sen khô, điên cuồng mà nhọn gáo. Một bên Athena đồng dạng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng cơ hồ tính tới hết thảy, chính là không có tính tới thế gian lại có điên cuồng như vậy người. Dám đem công hội dạng này vào chỗ chết đắc tội, làm thứ nhất hạ giới thần minh. Uranus có át chủ bài vượt xa quá kẻ đến sau. Đối mặt dạng này trưởng giả, ngay cả một hạng tự cao tự đại chiến tranh nữ thần cũng không dám xem nhẹ với hắn. Bị hắn một tay tạo dựng lên công hội cũng thế. Thiết vệ quân tổn thất đặt ở bất kỳ một cái nào quyến tộc trên thân đều là thương cân động cốt. Nhưng là lấy công hội nội tình, dễ như trở bàn tay liền có thể lại lôi ra mấy cái dạng này đội ngũ. Toàn diệt một con thiết vệ quân ngoại trừ chọc giận công hội quái vật khổng lồ này bên ngoài. Không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác có người làm. Còn làm được như thế triệt để. Đến cùng là hắn điên rồi. Hay là thế giới này biến hóa quá nhanh. Nhanh đến mức để trí tuệ nữ thần đều thấy không rõ. Nhưng bất kể nói thế nào. Tại Athena trong lòng, Senkho tính nguy hiểm bạo tăng. Đối mặt Kelly chỉ trích, Senkho chỉ là hời hợt gõ gõ trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Sau đó thản nhiên nói, tiếp tục, giết sạch bọn hắn, tiếp vào Senkho mệnh lệnh. Ata chờ một đám anh linh lần nữa hành động, hướng may mắn còn sống sót thiết vệ quân phát khởi tiến công. Ngươi, Kelly nói liên tục 3 tiếng, tiếp lấy chớp mắt, cả người lập tức hôn mê bất tỉnh. Senkho móp méo miệng, loại này bề ngoài nhìn như cường ngạnh người. Một khi nhận ngăn trở, tâm tính sụp đổ càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Dừng tay, tiếp lấy 2 cái thân ảnh xuất hiện tại đầu phố. Lại là núp ở phía sau phương Loki cùng Freyr 2 vị nữ thần. Nhìn xem máu chảy thành sông hiện trường. Loki sắc mặt cũng biến thành khó xem ra. Nàng hơi quan sát một hồi, phát hiện nhà mình quyến tộc cũng không liên lụy trong đó. Không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy dùng phảng phất lần đầu nhìn thấy Senkho trên ánh mắt dưới đánh giá hắn một phen. Tiểu tử, người điên rồi, Loki không khỏi phát ra từ nội tâm tán thưởng một câu. Sau đó khuyên lớn, tiểu tử, thừa dịp sự tình còn không có nháo đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Hay là thu tay lại đi. Nữ thần Loki, người thấy dáng vẻ như vậy chàng diện, còn cảm thấy có thể thu tay lại sao? Senkho khóe miệng mang theo mỉa mai mỉm cười. Bàn tay lòng bàn tay hướng lên vẽ lên cái vòng tròn. Loki theo bàn tay hắn xẹt qua đường vòng cung nhìn lại. Đập vào mắt đều là một mảnh huyết tinh. Chân cụt tay đứt cùng vỡ vụn thi thể rải đầy phụ cận đường đi. Đối mặt này tấm thảm trạng. Loki trầm mặc chốc lát nói, thượng thần Uranus đã đáp ứng, chỉ cần ngươi thả Athena các nàng rời đi, chuyện lần này hắn có thể đè xuống, nói cách khác, một khi có cần, tùy thời có thể lấy lật ra tới. Senkho cười lạnh nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi một hơi giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể nhưng sự tình gì đều không có phát sinh qua sao? Loki trên mặt lộ ra tức giận thần sắc chất vấn. Nữ thần điện hạ tích cực như vậy nói cùng sợ là thu không ít chỗ tốt đi. Sen Khô đột nhiên tới một câu. Ngươi, tiểu tử ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ta cái này thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Triệt để cùng công hội đối địch. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Loki trên mặt lộ ra một tia bí mật bị vạch trần tức giận. Vậy ta liền cảm tạ nữ thần điện hạ quan tâm. Thế nhưng là ta người này trời sinh cũng có chút cố chấp. Người khác đối ta tốt, ta sẽ nhớ một đời. Người khác đắc tội quá của ta, ta nhất định phải hắn gấp 10 hoàn lại. Sen Khô chém đinh chặt sắt nói. Ngươi tiểu tử này hoàn toàn không nói đạo lý. Đủ. Chúng ta Loki quyến tộc sẽ không tham gia đến các ngươi cái này phá sự bên trong. Sen Khô cường ngạnh thái độ trực tiếp để Loki hỏa khí dâng lên. Khẩu khí cứng rắn nói. Ha ha, tương đương từ các ngươi Loki quyến tộc vừa rồi lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt bắt đầu. Giữa chúng ta liền đã không có mảy may tình cảm có thể nói. Bạn tận, không tiễn. Sen Khô trực tiếp giống đuổi ruồi. Khoát tay chặn lại. Như vậy, có thể nghe ta nói sao? Freya nhu hòa thanh âm ở một bên vang lên. Cùng trước đó cái kia một bộ rơi mất hồn bộ dáng so sánh. Thần sắc đẹp điện hạ hiện tại trạng thái tốt hơn nhiều. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa. Chán phóng câu hồn phách người hào quang. Vô song mị lực tại im ắng ở giữa làm người say mê. Nhịn không được quỳ gối tại dưới chân của nàng. Chỉ vì làm của nàng đệm sao sao bọc. Cảm ơn ngươi. Cứu ra nữ nhi của ta. Freya trong mắt lộ ra một vòng chân thành tha thiết lòng cảm kích. Không khách khí. Sơ cũng là của ta nhân viên tạm thời. Sen Khô khách khí hồi đáp. Thật chỉ là nhân viên tạm thời sao? Freya cười nói tự nhiên. Cẩn thận quan sát đến Sen Khô. Ánh mắt kia giống như là mẹ vợ nhìn con rể. Lại giống là mỹ phụ nhìn tình nhân. Tràn đầy một loại Sen Khô, xem không hiểu, mâu thuẫn cảm giác. Khụ khụ. Sen Khô vội vàng giả bộ như thanh lý cuống họng. Hàn huyên qua đi. Freya trịnh trọng việc nói. Ta không phải là lấy thân phận của nữ thần. Cũng không phải lấy Freya quyến tộc người lãnh đạo thân phận. Mà là lấy một cái mẫu thân cùng người bị hại gia thuộc thân phận. Khẩn cầu ngươi thu tay lại. Freya mặc dù không có nói rõ. Nhưng Uranus khẳng định là lấy mịt mờ phương thức cầm quyến tộc thành viên thân thuộc làm uy hiếp. Mặt ngoài thì là cho ra nhất định đền bù. Nhìn qua Freya trong mắt một tia cầu khẩn. Sen Khô trầm ngâm một lát. Đáp ứng xuống. Được. Một bên Loki lập tức triển khai nghĩ linh tinh. Như cái gì, ngực lớn liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Móc lửng. Không có ngực thật đúng là thật xin lỗi a. Móc lửng. Có ngực thì ngon a. Không tiếp tục để ý cái kia bởi vì ghen ghét mà tại chỗ bạo tạc ngực phẳng nữ thần. Sen Khô quay đầu đối với Athena khoát tay áo nói. Ngươi, có thể lan, ngoặc kép chấm than. Nữ thần kém chút cũng bị Sen Khô cái này đuổi ăn mày ngữ khí tức giận đến tại chỗ bạo tạc. Cũng may lý trí để nàng cưỡng ép bình tĩnh lại. Athena rất rõ ràng. Trước mắt cái này tên điên cuồng thế nhưng là tuyệt đối phi thường nguyện ý đưa nàng cho lưu lại. Mà nàng trừ phi hoàn toàn giải phong. Khôi phục lại hoàn toàn nữ thần tư thái. Không phải căn bản không phải đối thủ. Sen Khô, ngươi chờ đó cho ta. Lần này là ta thua. Nhưng là ngươi hôm nay chỉ cần để cho ta chạy đi. Ta Athena thề, nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Ngươi chẳng những sẽ chết. Linh hồn của ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn cầm tù tại Minh Phủ chỗ sâu nhất hàn băng địa ngục. Mà bạn lữ của ngươi... Ta cũng sẽ đem các nàng điều giáo thành sẽ chỉ đối với ta chó vẩy đuôi mừng chủ mẫu sao chó. Nữ thần mặt ngoài bất động thanh sắc, lại tại trong nội tâm điên cuồng kêu gáo. Ai biết, trong lúc nàng chuẩn bị mang theo trọng thương ba người lúc rời đi. Sen Khô lại ngăn cản nàng. Chờ một chút, ngươi còn muốn như thế nào? Athena thái dương gân xanh nổi lên, nhưng lại không thể không cố nén lửa giận. Ngươi có thể đi. Các nàng nhất định phải lưu lại. Tổn thương ta người. Còn muốn không nỗ lực một điểm đại giới liền rời đi. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.